Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 298, chương 47, phá cá chậu chim lồng, phong ấn. Đại ca, ngươi đã trở về. Kolos mới vừa từ trong lòng đất chui ra ngoài. Cổ Tinh Nguyệt liền vội vội vàng vàng chạy tiến lên kéo Kolos cánh tay. Ân nần hỏi han, tình huống thế nào? So với ta tưởng tượng càng thêm thuận lợi. Kolos cười cười, nói rằng, núi giếng tên kia tìm tới 31 cá nhân. Chỉ có một người đối với ta tiến hành tập kích, người khác cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có một người sao? Cái này quá không tầm thường a. Hyuga Hiyata chú khởi đẹp mắt chân mày, khe khẽ nói rằng, dựa theo lẽ thường mà nói, mặc dù là tinh ảnh lại như thế nào không được ưa chuộng. Có 3 năm cái trung thành cảnh cảnh bộ hạ luôn là không có vấn đề. Đại ca, sẽ không phải là bọn họ giáp tâm hại người, cố ý tạm thời ẩn nhẫn lại, chờ đợi lấy sau này sẽ xuất thủ đánh lén đâu. Cổ Tenten lo lắng nói. Tenten ngươi nói rất đúng, bọn họ phải là muốn như vậy. Kolos nói rằng, nói như vậy, chẳng phải là cực kỳ phiền phức sao? Cổ Tinh Nguyệt nói rằng, không phải, một chút cũng không phiền phức. Kolos cười cười, nói rằng, bọn họ hiện tại cũng đã bị ta ở trong óc hạ cấm chế. Miễn là ta nguyện ý, tùy tiện đều có thể đem bọn họ đưa vào chỗ chết. Đại ca, ngươi nói kia cái gì cấm chế? Lẽ nào cùng chúng ta Hyuga ra, cá chậu chim lồng, phong ấn cùng loại sao? Hyuga Hinita ánh mắt phức tạp nói rằng, không kém bao nhiêu đâu. Kolos gật đầu, cấm chế là xuất xứ từ với võ giới một loại mạnh mẽ đại năng lực. Nhất là nho nhỏ Hyuga ra, cá chậu chim lồng, phong ấn có thể so sánh. Bất quá, Kolos lại cũng lười tiến hành giải thích. Tenten, Tinh Nguyệt, hai người các ngươi trước xuống nghỉ ngơi đi. Các ngươi dọc theo đường đi theo ta bôn ba mệt nhọc. Nhất định mệt muốn chết rồi a. Kolos nói rằng, cổ Tenten hòa cổ Tinh Nguyệt hai người gật đầu. Hinata, chúng ta cùng đi a. Các nàng lôi kéo Hyuga Hinata tay nói rằng, Hinata khoan hãy đi, trên người nàng được cho thêm cá chậu chim lồng, phong ấn. Ta phải lập tức vì nàng giải trừ. Kolos mở miệng nói, thật sao? Hinata trên người được cho thêm cá chậu chim lồng, phong ấn. Cổ Tenten kinh hãi, không dám tin tưởng nói, không sai, hơn nữa gây phong ấn người không là người khác, đang là cha ruột của nàng Hyuga Hayashi. Kolos nói rằng, cái này cái trên thế giới lại có nhẫn tâm như vậy phụ thân. Cổ Tenten lẩm bẩm nói, lúc này, cổ Tenten hòa cổ Tinh Nguyệt hai người nhìn Hyuga Hinata ánh mắt đều tràn đầy đồng tình cùng thương. Hải, đại ca, ngươi thực sự có thể giải trừ phong ấn của ta sao? Hyuga Hinata bị Kolos ba người dùng ánh mắt ôn nhu nhìn, không khỏi trong mắt lệ nóng doanh tròng, nghẹn ngào nói, nàng là Hyuga nhất tộc tông gia đại tiểu thư, nhưng là lại bởi ở trung nhẫn trong cuộc thi thua ở Hyuga Neji trong tay, bị cha ruột khu trục xuất gia tộc, liền nửa phần thân tình cũng không có. Nàng và Kolos không quen biết, Kolos lại nhiều lần ra tay với nàng cứu giúp, như thế nào không để cho nàng cảm động? Ngươi tin tưởng ta sao? Kolos hỏi, bộ dạng tin tưởng. Hyuga Hinata dùng sức gật đầu, nói rằng, ngươi còn muốn tin tưởng ta, ta liền nhất định có thể thay ngươi giải trừ trên người phong ấn. Kolos vừa cười vừa nói, các ngươi Hyuga nhất tộc, cá chậu chim lồng, phong ấn mặc dù có một ít cửa ngõ, thế nhưng còn khó không được ta. Đã như vậy, ta đây liền xin nhờ đại ca ngươi. Hyuga Hinata nhỏ giọng nói rằng, đại ca, chúng ta đi trước. Cổ Tenten hòa cổ Tinh Nguyệt hai người cực kỳ thức thời, vội vã từ trong phòng lui ra. Trong lúc nhất thời, Tinh ảnh trong phòng làm việc chỉ còn lại có Colossus cùng Hyuga Hinata hai người. Đại ca, ta, không biết vì sao, ở cổ Tenten hai người đi ra một sát na. Hyuga Hinata mặt, đằng, lập tức liền đỏ lên. Nàng vẻ mặt ửng đỏ, thần tình nhăn nhó, lại giống như một cái hoài xuân thiếu nữ trong lúc bất chợt bắt gặp người trong lòng của mình giống nhau. Chân tay luống cuống, Hinata, ngươi không cần khẩn trương. Chúng ta đều là cộng đồng trải qua sinh tử hoạn nạn hảo huynh đệ hảo tỉ muội. Chẳng lẽ không đúng sao? Colossus hướng về phía Hyuga Hinata trừng mắt nhìn, nói rằng, là, vâng, đúng, phần trăm là, đại ca, Hyuga Hinata tiếng như ruồi muỗi, nhỏ giọng nói, ánh mắt của nàng né tránh. Không dám đi trực diện Colossus ánh mắt, thả lòng, ta hiện tại liền vì ngươi giải trừ, cá chậu chim lồng, phong ấn. Colossus vừa cười vừa nói, hắn đem tay phải đưa về phía Hyuga Hinata trơn chuột như ngọc bị tóc dài che ở trơn bóng cái trán. Ở nơi nào, có một so với Hyuga Neji trên trán càng rõ ràng phong ấn đồ án. Cực kỳ hiển nhiên. Hyuga Hinata thừa kế Hyuga Tông gia huyết kế giới hạn, lực lượng so với Hyuga Neji càng cường đại. Vì vậy, Hyuga Hayashi ở trên người nàng gây phong ấn cũng kinh khủng hơn. Hyuga Hayashi, a Hyuga Hayashi, năm đó ngươi hy sinh chính mình song bào thai đệ đệ. Hiện tại lại muốn hy sinh con gái của mình. Lẽ nào hay là quyền lực liền sở hữu mị lực lớn như vậy sao? Colossus nhìn Hyuga Hinata vẻ mặt đau đớn, trong lòng yên lặng nói rằng, oanh, mộ được, một cổ khí thế cường đại từ Colossus trên người bộc phát ra. Giống như là một đầu hồng hoang mãnh thú thức tỉnh rồi giống nhau. Uy thế ngập trời. Võ đạo tâm pháp từ Colossus lòng bàn tay phải hướng về Hyuga Hinata trên trán vọt tới. Trong sát na, một đạo lại một đạo rối ren phức tạp, quỷ dị khó lường phù văn đồ án kiện nổi lên. Những thứ này phù văn đồ án kiện giống như là một tấm to lớn hình lưới vật giống nhau. Đem Hyuga Hinata đầu bao phủ lại, chợt liếc nhìn lại. Hyuga Hinata giống như một con chim trong lồng. Đây chính là cá chậu chim lồng, phong ấn sao? Cũng không gì hơn cái này. Colossus lấy võ đạo thiên nhãn đưa mắt nhìn khoảng khắc, chợt nhếch miệng cười, nhẹ giọng nói, phong ấn bài trừ, mở cho ta. Xích, trong sát na, một đạo ánh sáng sáng chói từ Colossus lòng bàn tay phải bung ra. Lại lập tức liền đem Hyuga Hinata trên trán phong ấn phủ văn đồ án kiện cháy hầu như không còn. A, Hyuga Hinata trong miệng phát sinh một tiếng thét kinh hãi, thân thể nhẫn không được run rẩy kịch liệt, cư nhiên lập tức nhào tới ở tại Colossus trong lòng. Được rồi, hiện tại đã không có việc gì. Colossus đưa tay đem Hyuga Hinata ôm vào trong lòng, ôn nhu nói, trên người ngươi, phong ấn, ta đã vì ngươi giải trừ. Đại ca, tạ ơn, cảm ơn ngươi. Hyuga Hinata một bên không ngừng run rẩy, một bên cảm kích nói rằng, trước ngực nàng này một đôi đồ đạc trổ mã cực kỳ tốt đẹp. Không ngừng run rẩy động một cái, cư nhiên để Colossus lập tức nổi lên phản ứng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.